Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1092, Đắc Ý Thành Chủ. Làm là nhân tộc lớn nhất thành trì, không có thành chủ có thể không làm được, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều thế lực để cướp đoạt. Cực Quang Thành sẽ chia năm xẻ bảy. Mà cái vị nhân tuyển tốt nhất chính là hắn, cái này vị thành chủ thân tín. Có thể nói hắn so thành chủ trả giải Cực Quang Thành. Tất cả lớn nhỏ đích sự vật đều là thành chủ giao cho hắn làm. Nhưng là phản bội thành chủ điểm này hắn có chút không thể tiếp nhận. Bất quá nghĩ đến mệnh đều là Lâm Long cho. Tại tăng thêm thành chủ cùng lúc trước biến hóa. Tại tiếp tục như vậy, thành chủ vì đột phá nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Cực Quang Thành cũng sẽ cùng theo xong đời. Đã hội xong đời, còn không bằng lại để cho hắn đến thống lĩnh Cực Quang Thành. Vừa vặn lại để cho mẫu thân vượt qua ưu việt sinh hoạt. Nói không chừng còn có thể tìm được bảo vật chữa cho tốt mẫu thân hai mắt. Nghĩ tới đây, thành chủ thân tín mở miệng lần nữa nói. Tốt. Mạng của ta dù sao là ngươi cho, ta đáp ứng ngươi, cho dù không thành công thì ra là vừa chết, ta coi như ta vừa rồi đã bị chết. Ha ha, rất tốt, ngươi sẽ vì ngươi quyết định này cao hứng cả đời. Có ta ở đây, chết là không thể nào. Lâm Long thỏa mãn nhìn xem thành chủ thân tín, sau đó lại nhìn phía sau những hộ vệ kia. Thân tín rất nhanh tự minh bạch ý tứ trong đó. Chủ động đi làm những hộ vệ này công tác đi, đơn giản tự là lại để cho bọn hắn đầu hàng, cũng có chút không sợ chết không đầu hàng, nhưng toàn bộ bị thân tín cho diệt sát rồi, đã muốn làm thành chủ, vậy thì không thể mềm lòng, một tướng công thành vạn cốt khô tự là đạo lý này, phải đem ngăn cản hắn làm thành chủ người toàn bộ giết chết. Khá tốt, những hộ vệ kia kiến thức đến Lâm Long lợi hại. Đại bộ phận đều đầu hàng, cho thấy nguyện ý quy thuận Lâm Long. Tuy nhiên bọn hắn đáp ứng, nhưng chỉ là mặt ngoài. Cuối cùng còn không phải xem Lâm Long cùng thành chủ ai càng thêm lợi hại. Thắng người dĩ nhiên là thành chủ, người thua sẽ vứt bỏ tánh mạng. Thành chủ, còn không định đi ra không? Đợi chút nữa ngươi thành chủ vị trí tự triệt để đã không có. Đến lúc đó ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu? Lâm Long giật ra cuống họng lớn tiếng nói. Hắn không tín thành chủ hội nghe không được. Chỉ cần nghe được, tuyệt đối sẽ xuất hiện. Hắn không phải Lâm Long. Nếu vứt bỏ thành chủ vị trí, được công, rất khó có sức hoàn thủ. Bằng không thì cũng sẽ không có song quyền nan địch tứ thủ những lời này. Ha ha, Lâm Long, xem như ngươi lợi hại. Lúc trước không có giết chết ngươi là ta đời này làm nhất sai lầm lớn. Một giây sau, thành chủ thanh âm tại phủ thành chủ ở chỗ sâu trong vang lên. Ngay sau đó một đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện tại Lâm Long trước người. Người này không phải thành chủ là ai? Giờ phút này hắn mặc kim sắc áo giáp, nhưng như tuyệt thế chiến thần. Trên người phát ra cường đại khí tức, ngươi hay là xuất hiện? Sai lầm của ngươi không phải là không có giết chết ta, mà là đắc tội ta. Ngươi là người thứ nhất để cho ta ăn lớn như vậy thiệt thòi ngươi. Ngươi có lẽ cảm thấy may mắn, nhưng đắc tội của ta hậu quả tựu là chết. Lâm Long đối mặt cường đại thành chủ hồn nhiên không sợ. Chỉ cần không phải nguyên tiên, hắn căn bản không sợ. Nếu thành chủ biết đạo Lâm Long thực lực chân chính, đoán chừng đề không nổi bất luận cái gì cùng Lâm Long đối nghịch tâm tư a. Khả năng đã quay người bỏ chạy rồi. Ở đâu còn có thể cùng Lâm Long nói nhiều như vậy? Hừ, lần trước có thể phế bỏ ngươi tu vi. Lần này cũng đồng dạng. Địa tiên hậu kỳ cũng dám ở trước mặt ta dương oai. Thật đúng là nghĩ đến ngươi có thể bỏ qua bất luận cái gì cảnh giới ư. Lần này chỉ một mình ngươi. Đông Phương Hải cùng Mao Bất Dịch bọn người cũng không hề. Ta xem ai có thể cứu được ngươi. Thành chủ nói xong, trực tiếp một quyền hướng Lâm Long oanh khứ. Tốc cực nhanh, uy lực cực lớn, trong chớp mắt liền đánh trúng Lâm Long thân thể. Lực lượng cường đại tựa như sóng lớn một giống như, lập tức đánh vào Lâm Long trong thân thể, cuối cùng xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Nhìn thấy đánh trúng Lâm Long, thành chủ trên mặt lộ ra một vòng nhẹ nhõm, hơn nữa là khinh thường. Hắn còn tưởng rằng Lâm Long thực có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này, căn bản không chịu nổi một kích, loại tốc độ này quyền pháp đều trốn tránh không được. Hắn gần kề chỉ sử dụng tầng 5 lực đạo mà thôi. Khả thi ở giữa một giây đi qua, Lâm Long thủy chung đứng tại nguyên chỗ, cũng không có bị hắn đánh bay, hơn nữa cũng không có thổ huyết. Thật giống như không có đánh đến một giống như, ngẩng đầu nhìn lên, lại trông thấy Lâm Long mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười. Ngươi, thành chủ lúc này biến sắc, không kịp do dự, tranh thủ thời gian lui về phía sau, cùng Lâm Long kéo ra khoảng cách. Ha ha, thành chủ, xem ra là ta đánh giá cao ngươi rồi, ngươi tựu chút thực lực ấy sao? Chút thực lực ấy ngay cả ta thân thể phòng ngự đều đánh không phá. Lâm Long nhìn xem thành chủ nhàn nhạt mà cười cười nói. Trên thực tế thành chủ vừa rồi một kích kia đã đục lỗ Lâm Long thân thể phòng ngự. Lực lượng quấy toái hắn ngũ tạng lục phủ, nhưng bị hắn trong khoảnh khắc khôi phục. Tại tăng thêm thành chủ mới vừa rồi bị Lâm Long hù đến rồi. Căn bản không có chú ý tới những này. Còn cho là mình tầng 5 lực đạo đều đánh không phá Lâm Long thân thể phòng ngự. Ngươi thân thể làm sao có thể cường đại như vậy? Thành chủ hít sâu một hơi, nhịn không được hỏi. Phải biết rằng, hắn cái này thân áo giáp thế nhưng mà cực phẩm tiên khí, hay là cực phẩm tiên khí bên trong đích chí bảo, có thể gia tăng gấp 5 lần chỉnh thể thực lực. Nhưng này dạng đều đánh không phá Lâm Long thân thể phòng ngự. Cũng quá kinh khủng, thân thể của ta thể cường đại sao? Là ngươi thực lực của chính mình quá yếu, mà không phải thân thể của ta thể cường đại. Lâm Long nhìn xem thành chủ thản nhiên nói, một bên thành chủ thân tín kích động rồi. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, hắn rất có thể tự là lần tiếp theo thành chủ a. Chỉ cần thành chủ vừa chết, hắn tựu là cực quang thành mới thành chủ. Thực lực của ta nhược, ngươi mới địa tiên hậu kỳ, mà ta đã thiên tiên trung kỳ. Còn có cái này thân áo giáp, có thể gia tăng ta gấp 5 lần chỉnh thể thực lực. Ngươi lại còn nói thực lực của ta nhược. Thành chủ mở miệng nói, hắn vừa nói Lâm Long tựu bình thường trở lại. Trách không được thành chủ có thể đánh bại thân thể của hắn phòng ngự. Nguyên lai là áo giáp cho hắn gia tăng lên gấp 5 lần thực lực. Cái này áo giáp cũng là bảo vật a. Đến lúc đó cho Bạch Khiết các nàng cũng có thể phòng thân không phải. Quả nhiên không hổ là thành chủ. Bảo vật tự là nhiều, nhưng chỉ vẻn vẹn gấp 5 lần mà thôi. Nhưng hắn là có thể gia tăng gấp 100 lần. Lúc này không hề lưu thủ, thần ma cửu biến cùng thánh thể quyết ngay ngắn hướng thi triển. Chỉnh thể thực lực lập tức tăng vọt gấp 100 lần, cả người khí thế phải biến đổi. Thật giống như không thể chiến thần tuyệt thế chiến thần, tự lẳng lặng đứng ở chỗ nào. Một cổ vô hình cường giả chi khí cùng ngập trời sát khí, tràn ngập tại chỗ, lại để cho một ít thực lực yếu đích địa tiên lạnh run. Không dám ở nhìn xem Lâm Long, toàn bộ dưới đáy đầu, đau khổ trèo chống Lâm Long cho bọn hắn mang đến cường đại áp lực. Cái gì là cường giả? Cái này là cường giả. Không cần ra tay, gần kề bằng vào khí tức có thể cảm thụ đi ra. Địa tiên hậu kỳ vậy mà mạnh như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Lâm Long thực lực triệt để soát mới bọn hắn dĩ vãng đối với địa tiên hậu kỳ cách nhìn. Thậm chí cho rằng địa tiên hậu kỳ so địa tiên cảnh đỉnh phong càng thêm lợi hại. Ngươi như thế nào? Nhìn xem đột nhiên thực lực tăng vọt Lâm Long. Thành chủ mặt mũi tràn đầy rung động. Thậm chí nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm. Nội tâm đã tựa như cho tàn. Hắn biết nói. hắn đã xong đời. Lâm Long đột nhiên cường đại như vậy, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Hận A Hát, hắn hận tại sao mình lúc trước không có trực tiếp giết chết Lâm Long. Trực tiếp giết chết Tửu cũng không có nhiều như vậy sự tình rồi. Nếu như trời cao tự cấp hắn một lần cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ cướp đoạt Lâm Long, sau đó trực tiếp đem Lâm Long giết chết, mà không phải lựa chọn không cướp đoạt Lâm Long. Hắn cho rằng con đường tu luyện Tửu là cướp đoạt tài nguyên. Tài nguyên đa tài có thể càng nhanh hơn đột phá, bằng không thì thủy chung đãi tại nguyên chỗ. Ví dụ như lần này, ngắn ngủn mấy tháng thời gian đã đột phá đến thiên tiên trung kỳ. Thiên tiên trung kỳ A Hát, trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ đạt đến, cho dù chết hắn đều không hối hận cướp đoạt Lâm Long. Cái hối hận lúc trước không có trực tiếp giết Lâm Long. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.